Nếu không nằm ngoài dự đoán, thì bây giờ có lẽ Lương lão gia đã xem. Góc truyện audio.com, bệnh án, hơn nữa, người của Lương gia chắc cũng đã biết chuyện, xem thêm, cách chương.